Du Lan con nhớ mẹ hiền, ấy là con Thảo có duyên tu hành. Ai mà có đứa con lành, biết thương cha mẹ như cành ngọc châu. Du Lan đã bắt nhịp cầu, cho con nhớ mẹ, sông sâu có đò. Giờ đây dự lễ Du Lan, bâng khuâng nhớ mẹ, xốn sáng trong lòng. Không thể sánh bằng công mẹ hiền. Ngồi một mình suy tư về cố hương, trong lòng thấy vấn vương. Miền quê có cha mẹ già, bao kỷ niệm ân tình sâu lắng. Từ lúc còn bé thơ, có biết bao nhiêu điều ước mơ. Lời ru khi nào vẫn còn đây, tiếng giọng đưa trưa hè kéo kẹt đã ru hồn con. Lời mẹ hiền ơi à, mấy cuộc dân ca vì đơn sơ nhưng lại rất nên thơ. Dù có ở đâu, nơi chốn nào đồng quê khốn cùng hay phố phường phồn qua đô thành, vẫn nhớ năm nào bóng hình người nhẹ nhai cơm bún mương còn lưỡi lừa cá xương. Cái khổ cực nhọc nhằn mà vui, sớm hôm cận kề không hề rảnh rang, miễn sao con mình bình an. Ôi biển rộng mênh mông, nhưng thuyền kia vẫn còn có ngài cập bên. Nuôi giàu có cao nhưng còn có người lên đến, nhưng tình mẹ cho con thật vô bên vô bờ. Mẹ ơi xin hãy tha thứ cho con khờ, từ lúc bé thơ cho đến ngày con lớn, hoặc vô tình thấy cô ý con tạo ra những lỗi lầm, xin mẹ hãy thứ tha. Quỳ xuống đây con thành tâm sám hối. Mùa Du Lan là mùa hiếu đạo, rạo rực trong lòng mẹ ơi con thương nhớ. Chùa lễ Phật kinh tăng, nói theo hạnh hiếu một liên thuở nào. Tưởng nhớ đến gương xưa mà lòng con thấy nghẹn ngào. Tu đắc đạo có thần thông diệu dụng, một liên chân lòng muốn tìm gặp mẫu. Vì âm dương cách trở đã bao năm, dùng thiên nhãn ngài nhìn xem trong các quài. Nhưng hỡi ơi bóng mẹ mình đang khổ đau nơi địa ngục, bèn trở lại vương trần quỳ đánh lễ trước Đức Như Lai. Phật mới bảo một liên ông nên biết, mẹ của ông đang thống khổ chốn A Tỳ, vì khi sanh tiền chẳng tin tội phước chi, mà còn lại khinh khi hàng tăng chúng, lòng bọn sáng kêu cân. Tạo nghiệp khôn lường là bốc đi buông về lòng rất hân hoan, ngỡ rằng mẹ ở nhà thiết lễ cúng trai tăng. Nào ngờ đâu mẹ của tôi gây thêm trong tù đi, không cũng tăng lại xua đuổi kẻ tu hành, do lòng nham hiểm của bà, nhờ Phật cứu mẹ con. Đó là lời cầu khẩn thiết tha của Đức Một Kiền Liên Bồ Tát. Xin Phật từ bi rộng lòng chỉ dạy phương pháp bao ân cứu độ. Thì vật chất kia trở thành vô nghĩa, đó là những ai còn cha và mẹ. Còn đối với những người mất mẹ lìa cha, phương pháp báo đền dưỡng dục cù lao phải thành khẩn bằng tâm không sai đi. Lễ tự tư Du Lan thắng hồi là ngày Phật trời xa tôi dông nhân. Lòng chân thành cầu thân chư tăng, tâm thanh tịnh trong ba tháng an cư kiết hạ, để chúng nguyện cho cửu quyền thất tổ, hương hồn mẹ cha sớm siêu độ nơi cõi lành. Cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm, nhớ ngài xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ơn sanh thành. từ tư quái linh truyền lực thần Phật tổ từ bi truyền chánh giáo một liên thần thần Phật Thích Ca phải khắc ghi lòng yêu thao với cha mẹ mình. Người tại gia tập tành ăn chay để giữ cho lòng thanh gai mới nguyện cầu cho cha mẹ được bình chồng chết bao nỗi nhớ thương lòng mẹ đây quăng cách mà đứa con thơ biền biệt ngờ sống để bồng cứu mang từ tâm bé đến bây giờ mẹ vẫn là điểm tựa của đời con khuyên nhắc cho con trở thành người hữu ích. Thần của người Phật tử con không thể làm gì ngoài hai chữ trường trai. Cứ mỗi buổi lên chùa tụng kinh nguyện cầu an để hồi hướng phước lành cho con trẻ. Xin mẹ hiền đừng bận tâm lo lắng, con nguyện trong lòng luôn hiếu thảo với sông thần. Không hết được ơn người sanh ta. Đêm trăng rằm, đêm trăng rằm sáng soi, chốn quê xưa có cha mẹ già, ngồi trông con về với thăm cha mẹ và nơi cố hương, nơi quê nhà. Mẹ nhớ thương. Rằm tháng bảy năm nay con thấy lòng mình thêm nhiều sao xuyên, vì con chưa về thăm được cha mẹ ở quê. Cha mẹ của con người đã già rồi, suốt cuộc đời hy sinh cho đàn con thơ dại, dù tuổi thế nhiều vẫn chưa nổi niềm du lan đến cõi lòng con quằn què. Bóng mẹ hiền như phản phất đâu đây, con nguyện cầu trên Đức Phật Thích Ca gia hộ cho cha mẹ con sống trong ánh đạo nhàn. Phải xa cách với nhau, đó là luật tuần hoàn xưa nay. Con phải chẳng lời thế con chỉ dạy nuôi ngươi một tiền yên về hằng liếm du lan đồn. Tăng chân mùa du lan bao hiểu thương con còn đang phải sống. Trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cụ lao buồn mòn cả chưa xong. Ý về muôn dạng nẻo, thiền lộ tâm an nhiên. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Đó là thế giới của nẻo về tâm thức, biết an trú trong hiện tại. Một bước lên đường tự tìm giải thoát, bằng tất cả nhân duyên hội tụ bừng khai. Với một kiếp đời thọ nghiệp, mái chùa thiền viện là tổ ấm để ta tìm về. Tuy còn sanh tử trôi lăn, nhưng không uổng phí một kiếp đời thọ nghiệp. Bông Vậy mà không biết nhân duyên nào từ đầu đưa đẩy con lại về đây miền đông khô cằn đất đỏ. Nhân tình nặng nghĩa sâu như mùa thanh long chín mộng trái trên cành. Vì ngọt thanh thanh như giọt nhầm dưỡng chiều phát trong mưa lăng. Ngày đầu tiên con ước vào chùa như trang giấy mới, mỗi thời khóa niên mặt đòi hỏi phải bền bỉ chung tâm. Đêm buông xuống cùng nhau sớm hối, sáng làm Phật sự mưa xuống tỏa thuyền chiều lại độc. Thầy bạn tập cho con từng bài học dở lòng, không phúc rảnh rang nhưng đời thầm an vui trong phước báo. Con chim bé nhỏ đang cất lên tiếng hát trên cành tre còn long lanh ẩn đồng dồn sương đêm. Chim ca giang chào quá cỏ ở thêm cũng dừng lại đứng im bên trong gian. Từng nhắn tre vàng đông đưa theo tiếng gió trong âm gian của dĩ một nghe tâm hồn tràn. Tâm hồn như thâm hát theo tiếng im cành tre đồng hay là tâm con đồng nhật nguyệt đôi giá. Chờ mình nghe mong một bước quay đầu chút vô lý chân. Để có thân này đời ta hưởng phước, tình cha nghĩa mẹ tạo dựng được nhân duyên. Nhân duyên đó rồi cũng nắm tay ta dẫn lối đưa về, dẫu trăm núi ngàn sông không gì ngăn trở nổi. Về lại nơi xưa có bóng dáng cha mẹ ngồi dõi mắt xa xăm mong đợi ngài sum họp. Ngài ấy có hối tiếc, có ăn năn, có vui buồn lẫn lộn, nhưng là để cho đời ghi bổn phận làm con. Mẹ cha kim sợi chỉ đường mai nửa khuya mẹ ngồi da dòng kẹo kẹt đông đưa đều ru tư nghẹn nghẹn trong lòng thương nỗi nhớ ba mẹ dỗ con mà nước mắt tuôn dòng trong dòng sông đời đẩy xô con cần nghị lực con đã đứng lên từ tình cha mẹ bao la không cha giữ núi thái sơn nghĩa mẹ giữ nước trong mòn dậy ra núi thái sơn dẫu mòn nước trong hồn nó rơi hình ảnh mẹ cha trong trái tim con giờ sống muôn đời tìm đâu chút mặn nồng gió lùa lá rụng thoáng không chợt chợt nhớ tim xe thắt khói quyện dòng mồ cổ rơi chuyện khắp đất trời thương nhớ ơi du lan về cho lòng mở đơn đền đáp trong tình nghĩa nhiều kiếp mẹ cha yêu gian đời nhớ hơi ấm từ bàn tay cha nhớ lời ru ngọt ngào nuôi dưỡng con với lòng trời biên con nghe trong cõi chốn thiên nghĩa ân phú mẫu lời thiên nhẹ ru nhớ xưa mẹ dắt qua cầu đến chùa lễ Phật nhiệm màu pháp qua du lan ngày hội nhớ cha mẹ hiền muôn thuở thiết tha ân tình đó là tâm sự của những vị tu sĩ xa quê nhớ về cha mẹ và được Nghiêm Bình chuyển thành bài tình cha nghĩa mẹ cao vời để dâng tặng những ai đồng tâm sự. Nghệ sĩ Tuấn Anh và Cẩm Tiên sẽ tâm sự cùng quý vị sau đây. Hoàng hôn cò trắng bay qua tìm cơm với tiếp về cho con miễn sao con được nó tròn đục trong mẹ chiều đục trong mẹ chiều héo mòn cùng yêu sau này thành danh hiền nhân trí đức để cho cha mẹ an vui vui cùng hiền nhân con yêu sau này thành danh hiền nhân trí đức để cho cha mẹ an vui vui

đời chân hạnh phúc tùng hiền hòa chịu mọi bão giông. Khi trời chuyển gió sang đông tùng buồn lạnh lẽo ngóng trong sen về ngầm người lòng già tái tê chùa ngân tiếng kề ôi nhớ thương sông dòng tâm kinh con kính dân sông thường chứng minh lòng con luôn khắc ghi ân tình suốt cuộc đời tu hành con ghi nhớ nhớ một người cha yêu thương mẫu thân xóm nhiều nuôi con ôi nói hết làm sao nghĩa tình phụ mẫu dẫu tu hết cuộc đời cũng không đền đáp được đâu gắn chi tu hành sang tợ minh châu công đức trang nghiêm con cúng dường cha mẹ để bày tỏ tấm lòng con trẻ luôn sang đại từ đại hiếu một hiền hạnh lành đầy đủ phước duyên hiện tiền cha mẹ Phật ban hiền bầu nhớ xưa mẹ dắt qua cầu đến chùa lễ Phật nhiễm màu pháp hoa Chu Lan ngày hội nhớ cha mẹ hiền muốn thở thiết tha ân tình mẹ ơi xa rời thân yêu có bây giờ trở thành mồ côi. Ôi nếu ai đã một lần đói trên đầu dành khăn trắng thì mới cảm nhận được trong ta sự mất mát lớn lao về tình thương của hai đấng sanh thành. Sớm tạo tầng trăm phần cơ cực dành tất cả những gì nó ấm cho con vô răng tiêu tuy heo hôn dáng hình của mẹ áo mòn hoàng chi nghẹn ngào lệ đầm quanh mi đôi ngã biệt ly lòng con nghe đau nhói. Cánh nhà nghèo phải lấy hạt phong súng thay cơm. Có những hôm ngoài trời lất phất hạt mưa tuôn, mẹ cùng chiếc xuồng ba lá bên bồng trên cánh đồng nước lù. Mẹ của tôi còn được tôi kêu bằng chú, là vì mẹ hiền đã chắc sữa nuôi con. Hôm nay con mới chợt nhận ra rằng mẹ già như chuối chín cây. Mẹ qua đời con phải mồ côi, muốn đền ơn bao hiếu nhưng biết tìm mẹ ở nơi đâu. Xe thất lo âu khi sanh tiền gì đàn con thơ dài đã trải qua bao sương gió của đời. Mẹ ơi con nói chẳng nên lời, hoặc vô tình hay cố ý mẹ tạo ra nghiệp thiện ác đã qua. Đã siêu thắng hay còn phán phất dương trần, xin cho con thấy một lần bao đêm dài con mong đợi mẹ. Mẹ hãy về với con trước lúc mẹ tôi nhắm mắt tắt hơi vĩnh viễn xa con rồi chào mẹ. còn nức nở gọi tên tôi trong khoảnh khắc hơi tàn. Khi hay tin tôi không khỏi bàng hoàng, vì hoàn cảnh sống xa quê xa mẹ nên khi qua đời con không thấy mặt mẹ yêu, lòng con buồn biết bao nhiêu. Mẹ ơi thấu hiểu những điều con có phân, làm sao bao đắp thâm ân sinh thành dương dục tạo nên giống hình. Bởi có câu nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, giờ đây dù cho con có đi bốn phương trời cũng không tìm thấy được mẹ yêu. Cứ mỗi buổi chiều nghe tiếng chuông niệm ngân nga, con chợt nhớ hôm nào mẹ con mình đi chùa lễ Phật, nhưng bây giờ thì không còn hình bóng mẹ. Con đi lễ Phật một mình ôi buồn quá mẹ ơi. Trên tay thắp nén hương trầm, cúi đầu tưởng niệm âm thầm cầu xin, sao thời xa mối trì kinh, con nguyện đảm ước cho hương linh mẹ nhờ. Mẹ ơi có thấy con thơ thắp hương dân mẹ, mẹ chờ nơi đâu? Nhìn di ảnh mẹ thật lâu, càng thương càng nhớ, biết tìm đâu hỡi mẹ. Down. hôm sớm gian lao, vì vợ vì có mặt đã sẵn sàng hy sinh tất cả. Dù đó là việc lấp biển dời non, miệng nói ấm cho con tính mạng cha đâu kể. Hãy subscribe. bờ sông lúc hoàng hôn gần khuất vàng. Hay nhìn từng chiếc lá rơi bồng bềnh trên mặt nước như gợi lại trong con hình ảnh người cha cao cả nhất trên. Giờ này đây cha đã quá xa đời, con muốn tìm cha và thốt lên lời con thương cha lắm, mà khi cha còn sanh tìm con chưa kịp nói ra. Khi tiếng chuông chùa vang vọng xa xa là con lắng đồng tâm từng hồi chuông khấn nguyện cầu nguyện cho thương linh cha mình siêu thoát, mà từng giọt nước mắt còn rơi theo những tiếng chuông chùa. Về nghe mang mát nơi sương, lòng khắc khoải nổi chân dương gia di. Nơi phương trời cha ơi có biết, con bây giờ qua đổi nhớ thương. Âm dương cách biệt đôi đường, làm sao con được tựa nương gia hiền. Biểu tượng thiên liêng cho con chập chững bước đi trong đời. Cha ơi dẫu biết rằng không làm sao tránh khỏi cảnh tử biệt sanh ly, nhưng lần cha đi của cha thì không bao giờ gặp lại. Có gặp chẳng chỉ trong giấc mộng, những khi tỉnh giấc lòng con tìm cha ở nơi đâu. Vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Từ đó ta hóa thân vào cảnh vật, tưởng niệm cái vốn không, nhớ về tâm chứng ngộ. Đã vững lòng tin, vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sự, nên ta có chánh nghi, không nuôi cái nghi tình mà vẫn bừng khai kiến tánh. Ôi năm câu thoại đầu xưa kia đã dắt ta đi tìm điểm xuất phát của vô minh, giờ đây nhớ ghi thoát mộng. Luôn biết ấy ngày xưa tình ngoài lời chiều lưng chừng về đầu giữa vẫn còn đeo đắng mày màu một hương của một thuở đông. Chiều hôm nay đưa nhau lên tùng hà, tay trong tay thả theo dòng suối nhỏ mà ngỡ như bản thân yêu chưa bao giờ xa khỏi nơi này. Đất Long Thành mùa hạ trời nóng như thiêu đốt bằng ruộng đầy, trên bờ để hai đứa ngồi trò chuyện, suối cạn tử ôm nào đâu bông nước rầy đông trơn gió chiều thổi lông lông cát bụi như mờ mắt ngóng ai. Ngày xưa đâu giống như hôm nay ngoảnh lại gió buồn cay trong mắt biết thiền trầm mặc đẩy chúng ngủ yên chùa càng vắng lành suối từ hiển hiện cánh tay ngăn nay tầng trái tim hồng tình thương ấy nghe bao dung đời thường thầm lặng hiền hòa như dòng sông mẹ muốn bơi lội giữa dòng nước trong trước khi khoác áo lam lần về thăm quê sau cuối để nhìn hai bàn tay rẽ đôi con nước rồi uống ngụm nước vào cho thấm thấu vị ngọt làng quê đắm tình hiếu nữ gửi bước chân lãng tử về nơi cuối trời xa khuất neo mây ngàn thiền diễn chân không hai mái tranh gốc già gợi nhớ trong tâm thức tôi không sau không trước hồn cha gửi núi hồn mẹ gửi sông liễu cỏ phủ đầy những phiến đá thân quen sương đồng trên cành nắng chưa lên khỏi núi chẳng vui chẳng buồn trước lá cành đông đưa theo gió trơn không ơi cây vẫn chuyển nhựa thì thầm dần sừng sừng với những đêm trắng sôi tàn bạch hổ lưng trời hòn sỏi khuôn cây dồn mây hạt cát in dấu chân theo từng núi cổ mồm dội theo nhà khách cái đường có đến tận thiền môn phương trưởng đây đó được màu quán khế trong ôi biết nói lời nào hơn cảm thiên nhiên đã chiếu lẽ hằng ngãi trong lòng sinh diệt cho đóa hoa vô thường hiển lộ dưới đây mắt sơn tăng hằng dấu tình tâm bừng đến nghĩ chân trường hiển về trống nơi sinh tử. Phụng hoàng hiển